Vì đó là lý do duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của bản thân. Bất luận ngươi bị thế giới này cười nhạo ra sao, bất luận vận mệnh ngươi nhấp nhô khốn khó thế nào, bất luận ngươi giãy giụa cố gắng trong địa ngục, thứ có thể cho ngươi dũng khí, giúp ngươi kiên trì không bị đánh bại chính là lý tưởng nho nhỏ trong nội tâm kia. Chính là áng mây hy vọng mờ ảo đó. Vì sao lại cưỡng ép nó? Vì sao lại đùa bỡn với nó? Vì sao? Lấy lý tưởng hy vọng và sinh mạng của họ ra làm trò chơi không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Sát ý mãnh liệt khiến con mắt Đường Thiên tràn đầy tơ máu. Gã nhìn Tiểu Kim thất kinh không chút đồng tình. Gã như tia chớp lao thẳng tới trước ngực Tiểu Kim, tốc độ nhanh tới hủy mị. Tiểu Kim theo bản năng co cánh tay lại muốn phòng thủ, hai tay đột nhiên đau nhức, hắn như bị một con dã thú va phải. Rắc, hai tay đều gãy. Thế xông của Đường Thiên không hề trì hoãn, lao thẳng vào ngực Tiểu Kim. Trước khi thân thể hai bên va chạm, cơ thể Đường Thiên khẽ run run. Băng tự quyết. Thân thể Tiểu Kim run rẩy. Hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên. Tức A Sửu đã hóa thành một luồng tàn ảnh cực kỳ nhanh chóng, xông thẳng vào ngực Tiểu Kim. Thân thể Tiểu Kim như bị một quả chùy đánh lên, bay thẳng ra ngoài. Tiếng nổ ầm nặng nề khiến da đầu mọi người tê dại một lúc lâu, đủ để tưởng tượng lực va chạm mạnh tới mức nào. Thân thể Tiểu Kim còn chưa rơi xuống đất, mọi người đã thấy rõ con ngươi của hắn đã mất đi tiêu cự. Thân thể giặt dẹo như rắn, cong veo hủy dị. Có thể thấy xương cốt trong cơ thể hắn đều đã tan thành bột mịn. Muốn chết. Một lão tam vừa sợ hãi kêu lên. Đường Thiên chỉ dùng sức va mạnh, mũi chân điểm lên mặt đất. Đùng. Tuyết động trên mặt đất nổ tung, làm dấy lên bụi tuyết đầy trời. Thân hình Đường Thiên gặp lại, mang theo tầm tầm tàn ảnh đánh về phía một lão tam. Một ánh đao yêu dị chói mắt đột nhiên sáng lên trước mặt Đường Thiên. Ánh đao từ 1:2, 2:4, 4:8. Chỉ nháy mắt, vô số ánh đao như một cái lưới lớn. Đường Thiên như con thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm thẳng vào tấm lưới lớn này. Gương mặt một lão tam nở nụ cười tàn khốc. Thực lực của Đường Thiên khiến hắn giật mình, vừa ra tay lập tức xuất sát chiêu. Không ôm tâm lý may mắn, đao chức như mộng. Chiêu thức này hễ dùng qua hắn chưa bao giờ thất thủ. Hơn nữa lần này ra tay hắn không hề do dự, dùng hết chân lực toàn thân, chân lực mãnh liệt tràn vào loan đao. Loan đao trên tay hắn tuy không phải bí bảo hoàng kim nhưng cũng là vật phi phàm. Là bí bảo cấp bạc của chòm sông Như Ngư Hồ Kỳ. Bí bảo cấp bạc của hoàng đạo là bí bảo cấp bạc cao cấp nhất. Chân lực mãnh liệt dâng trào trên thân đao rung lên âm mãnh liệt như vây cá đông đưa trong nước. Ánh đao chi chít lập tức bao phủ lấy Tất A Sửu. Những ánh đao kia như con cá lượn trong nước, cực kỳ linh hoạt, không để lọt chỗ nào. Đùng đùng đùng, tiếng nổ như lạc rang vang lên trong lưới đao, nụ cười của một lão tam cứng lại trên mặt. Không tốt. Lời còn chưa dứt, ánh đao mãnh liệt đã hóa thành một tấm lưới ánh sáng, hoa tuyết ầm ầm nổ tung. Mảnh vỡ năng lượng và hoa tuyết đầy trời, một bóng người mơ hồ như ủy mị xuất hiện trước mặt một lão tam. Trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của một lão tam, Đường Thiên dùng một thế cất bước xuất quyền đơn giản nhất. Thân thể như lò xo không chút hoa mỹ đánh thẳng vào loan đao trên tay một lão tam. Cho dù bí bảo bạc cấp hoàng đạo cũng không cách nào chống cự nổi sức mạnh từ nắm đấm này. Vết nứt như mạng nhện lan tràn khắp thân đao. Thân đao hoàn toàn tan vỡ, mảnh vỡ lớn cỡ móng tay bắn vào cơ thể một lão tam như mưa rơi. Phốc! Hơn 200 tia máu cùng bắn khỏi thân thể một lão tam. Chết tiệt! Binh tức giận mắng một câu. Tới lúc này hắn cũng biết tình hình không thể cứu vãn rồi. Binh và mầm mầm cùng bay khỏi thân thể Đường Thiên. Tiểu nhị cầm tinh thần tán như một làn sương bay khỏi thân thể Đường Thiên. Tinh thần tán trong tay xoay tròn. Vô số ngôi sao rơi xuống hóa thành màn cát sáng tối chập chờn bay về phía vài võ giả định bỏ trốn. Mầm mầm rơi thẳng xuống đất. Gầm gừ một hồi. Đột nhiên giẫm mạnh lên mặt đất. Như viên đạn pháo bắn khỏi nòng. Bắn thẳng lên không trung. Một khắc sau nó xuất hiện sau lưng một võ giả định chạy trốn. Nó phình mát, xuất quyền. Thôn quan thiết quyền. Võ giả bỏ chạy vô cùng sợ hãi, triển khai võ kỹ phòng ngự theo bản năng, thuận ánh sáng xanh lam xuất hiện sau lưng hắn. Nắm đấm nhỏ bao phủ trong hắc ám của mầm mầm bắn trúng thuận ánh sáng, không tạo nên chút âm thanh nào. Phiến hắc ám dễ dàng thôn phệ xuyên thủng. Nắm đấm nhỏ tới mức đáng thương của mầm mầm đánh lên lưng đối phương, cảnh tượng rất nực cười. Nhưng sát theo đó tiếng ầm nặng nề như tấm thép bị xuyên thủng vang lên. Thân thể võ giả cứng đờ, sau lưng xuất hiện một lỗ máu còn to hơn cả người mầm mầm, xuyên thẳng tới trước ngực. Vẻ mặt võ giả kia cứng lại, thân thể đờ ra. Từng ánh sao cát của tiểu nhị như những giòn đom đóm lặng lẽ chui vào thân thể vài võ giả. Ầm ầm ầm. Thân thể đám võ giả nổ tung như khí cầu. Ánh mắt Đường Thiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Lương Khâu, nhếch miệng mỉm cười, uy nghiêm kinh khủng. Tay chân Lý Lương Khâu lạnh buốt. Hắn biết mình đã phải cục sắt rồi. Cố gắng tự trấn tĩnh, các hạ hiểu nhầm rồi. Ta nguyện bồi thường. Điều kiện gì cũng được. Bồi thường. Gương mặt Đường Thiên không hề che giấu vẻ coi thường và khinh bỉ. Ngươi có tư cách gì nói chuyện bồi thường với ta? Hắn cong người lao tới, một đòn cất bước xoẹt quyền đơn giản nhất. Trong tay Lý Lương Khâu nhiều thêm một thanh kiếm. Mũi kiếm tỏa ánh lạnh. Tiếng xé gió bén nhọn như mưa rơi bắn về phía Đường Thiên. Hắn không sử dụng sát chiêu. Sát chiêu vừa rồi của một lão tam đã khiến hắn hiểu thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của mình. Khi ánh kiếm đánh lên nắm đấm của Đường Thiên, hắn mới biết sức mạnh gã xấu xí này đáng sợ tới mức nào. Chết tiệt! Giờ gã chỉ hối hận vì sao vừa rồi không phát tín hiệu cứu viện. Ánh kiếm ngưng tụ có thể xuyên thủng sắt thép như vậy, đánh lên nắm đấm đối phương lại chỉ như đá đập vào sóng biển. Chớp mắt đã tan nát. Lý Lương Khâu phát hiện mình căn bản không kịp phát tín hiệu cầu cứu. Hắn biết lần này gặp nguy hiểm. Khó mắt thoáng thấy một bơn. Gơn. Người. Trong lòng mừng thầm. Vội vàng hô lên đinh thần. Mau gọi cứu viện. Nơi này cách trại huấn luyện chỉ khoảng 30 dặm. Một khi tung tín hiệu cầu viện, viện trợ sẽ nhanh chóng chạy tới. Đinh thần chính là võ giả dẫn đoàn. Sắc mặt hắn trắng xám không chút máu. Hắn biết lần này lớn chuyện rồi. Tức A Sử chắc chắn không phải người thường. Gã hạ thân phận ẩn ở đây chắc chắn có mục đích khác. Còn nếu Lý Lương Phong chết tại đây, hậu quả đó hắn không dám tưởng tượng. Đối với võ tràng Thương Dương, đây là một trận động đất. Nhân vật nhỏ như mình chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Hai tay hắn run rẩy, muốn cầu viện. Ngươi nghĩ cho kỹ đi. Một giọng nói lạnh lẽo mang theo vẻ cợt nhã vang lên bên tai hắn. Đinh Thần hai tay run rẩy, ngơ ngác quay đầu sang. Một hồn tướng lơ lửng cách đó không xa, nhìn hắn như cười mà không phải cười. Binh vừa ra, không gia nhập chiến đấu mà chỉ dám thị đám người mới này, đề phòng có ai chạy trốn. Với thực lực của Đường Thần Kinh, muốn đối phó với một đám người như vậy căn bản không cần hắn hỗ trợ. Lý Lương Khâu sắc mặt vạn vẹo, dưới công kích như cuồng phong vũ bão của Đường Thiên, hắn đang gặp nguy hiểm. Đường Thiên công kích lộn xộn, trong ngực gã đầy lửa giận, giết muốn đỏ cả mắt. Chiêu thức trên tay cực kỳ đơn giản, tất cả đều là võ kỹ cơ bản. Thế nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh kinh người, lại thêm tần suất cực kỳ nhanh chóng. Lý Lương Khâu dùng hết thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ. Nền tảng vững chắc của Lý Lương Khâu lúc này phát huy tác dụng nhuần nhuyễn. Thế nhưng càng đánh hắn càng hoảng sợ, càng đánh càng sợ hãi. Đối phương thậm chí không dùng chân lực cũng có thể áp chế hắn, trên đời sao còn có người mạnh tới mức này. Mình sẽ chết ư? Nỗi sợ cái chết không ngừng gặm nhấm trong lòng hắn. Tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn vang lên xung quanh càng khiến hắn như muốn tan vỡ. Gương mặt hắn vặn vẹo, hô to: Đinh Thần, ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi không cầu viện ta giết cả nhà ngươi. Đinh Thần run rẩy. Thế nhưng hồn tướng kia vẫn như một bóng đen khiến người ta ngạn thở bao phủ lấy hắn. Hắn muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Đường Thiên giận tới tím mặt: để ta xem ngươi giết cả nhà ai. Sức mạnh mỗi quyền lại tăng lên, như thợ rèn vung búa trút xuống người Lý Lương Khâu như mưa rơi. Lý Lương Khâu phun ra một ngụm máu tươi. Cách tử vong càng gần, hắn hoàn toàn điên cuồng, tóc tai bù xù: ha ha ha ha. Ta chết đi, kế hoạch của ngươi cũng lỡ. Ngươi trà trộn vào đây chắc chắn có mục đích chứ, ha ha ha. Ánh kiếm của hắn bành trướng điên cuồng, hắn bất kể mọi thứ, thôi thúc chân lực. Cha ta chắc chắn sẽ tra ra thủ phạm, ngươi không trốn nổi đâu. Kế hoạch của ngươi xong rồi. Xong rồi. Từng quyền dùng tần suất kinh khủng nện lên màn kiếm. Màn kiếm rung chuyển kịch liệt. Thân thể Lý Lương Khâu rung rung như cái sàn. Từng ngụm máu tươi rỉ ra từ mũi miệng hắn. Kinh khủng vô cùng. Thân kiếm đứt từng khúc, màn kiếm biến mất. Nắm đấm không chút hoa mỹ đánh lên trái tim Lý Lương Khâu. Sức mạnh kinh khủng truyền vào thân thể hắn. Thân thể Lý Lương Khâu rung rung, tóc tai bù xù, máu nhiễm đầy mặt. Ngơ ngác nhìn Đường Thiên, như không tin vào kết quả này. Hắn như cây cọc gỗ chậm rãi đổ xuống. Đường Thiên chăm chú quan sát Lý Lương Khâu ngã xuống. Lửa giận trong lòng gã đã rút, chỉ còn kẻ kiên quyết và cương nghị. Gã gằn từng chữ như ghim cứng gió tuyết đầy trời. Vậy ta sẽ mang đại quân sang phẳng chòm Lục Phân Nghi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 483. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 485 Hàng Triều. Vậy ta sẽ mang đại quân sang phẳng chòm Lục Phân Nghi. Binh Bắc trước giọng điệu Đường Thiên chật chật thật thô bạo. Người không biết chắc còn tưởng chúng ta là 12 cung hoàng đạo. Chập chập, đây chính là khí thế quét ngang thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đường Thiên cúi đầu nghe binh đại thúc giáo huấn, giờ tỉnh táo lại gã phát hiện mình quả thật có phần kích động. Kế hoạch thì sao? Hừ, chúng ta phí bao tâm tư như vậy, giờ đều sôi hỏng bỏng không? Phí biết bao sức lực đi một vòng tròn, ngươi được lắm, giết thẳng tay con trai nhà người ta. Sớm biết thế chúng ta trực tiếp xuất binh, dẫu sao ngươi cũng chẳng có danh tiếng gì tốt. Binh nước miếng bắn lung tung, tức tới nổ phổi. Ngươi bảo chúng ta làm sao đây? Hừ, chỉ có chút việc đó thôi cũng phải giết tới máu chảy thành sông à. Ngươi khó chịu thì cùng lắm dẫn người giết trở lại, ngươi muốn san bằng thì san bằng, muốn nghiền nát thì nghiền nát. Hắn là con trai của một thánh giả. Ngươi chủ nhân một chòm sao? Vua của đại hùng. Này! Ngươi có thể để ý thân phận địa vị hơn được không? Hắn chỉ là một con kiến nhỏ, ngươi còn nhiều thời gian bóp chết cơ mà, tiền trong túi ngươi chỉ để trang trí à? Tùy ý treo giải thưởng cho người ám toán hắn, trời mới biết là ngươi làm. Đường Thiên sắc mặt vô tội ngửa mặt lên không nghĩ được nhiều thế. Mầm mầm ngồi trên vai trái Đường Thiên, tư thế giống hệt Đường Thiên, gương mặt nhỏ vô tội ngẩng lên. Đối mặt với hai gương mặt vô tội một lớn một nhỏ này, binh không còn gì để nói. Tiểu nhị che ô cố gắng xoay xoay chui ô, mỗi lần xoay lại có một khế ước võ hồn được thành lập. Trước đây khi Đường Thiên ký kết khế ước võ hồn còn phải lao lực. Giờ giao hết cho tiểu nhị. Hoàn toàn không hao phí tinh thần của gã. Binh quả thực rất nham hiểm giả dối. Hắn nghĩ ra một cách cực kỳ ác độc. Yêu cầu tất cả mọi người người ký kết khế ước võ hồn. Như vậy không ai dám để lộ tin tức. Bị biểu hiện kinh khủng vừa rồi của Đường Thiên chấm nhiếp, mọi người ngoan ngoãn ký kết khế ước võ hồn. Binh nghĩ tới gã ngốc trước mặt. Giọng điệu thoáng hòa hoãn lại, ngươi không thể như vậy được. Giờ tốt xấu gì ngươi cũng là chúa tể một phương. Phải có khí độ chứ. Ngay chút ẩn nhẫn đó cũng không có, sau này ngươi lấy cái gì bình thiên hạ? Sao lại phải bình thiên hạ? Đường Thiên sắc mặt kỳ quái hỏi ngược lại. Binh hơi cứng lại. Nghĩ tới gã ngốc này vốn chẳng hứng thú gì với bá nghiệp. Bèn đổi giọng, được rồi. Dùng cái gì tìm thiên huệ? Ngươi bảo ta không tìm được thiên huệ. Đường Thiên giận tím mặt, nhảy lên đùng đùng, chú giặc, muốn đánh nhau à? Nói nhầm rồi. Binh thấy tình thế không ổn đành giơ hai tay lên, dùng giọng điệu khẳng định nói như chém đinh chặt sắt, thiên huệ là của ngươi. Đường Thiên cười ha ha ha ha, chú giặc, ngươi cũng nhìn ra à? Đường Sử nói ngươi là danh tướng, quả nhiên có nhãn lực. Binh cảm thấy kế hoạch lúc trước đúng là rác rưởi. Mang theo một tên ngu ngốc thế này tới nằm vùng. Sớm biết thế tìm một đệ tử của Sầm Ngữ Khéo còn đáng tin hơn. Xem ra mình đánh giá cao gã ngốc này quá, đây mới là nét bút hỏng cho cả kế hoạch. Binh tự trách không thôi, thân là thống soái một phương lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Làm sao đây? Binh quyết định ném vấn đề này sang cho Đường Thiên, cho cái gã ngốc này biết lấy được lục phân nhãn khó khăn thế nào. Đường Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói, mang đại quân sang bằng chòm lục phân nghi. Binh! Chú giặc, ngươi không thấy cách này rất hay à? Binh nóng lòng muốn thử, bọn họ chỉ có ba thánh giả. Chúng ta nhiều người hơn nhiều. Bắt cái tên Thương Dương Vũ kia lại chả phải là tìm được lục phân nhãn à? Còn đang đánh bắt đầu kia kìa, kiếm đâu ra binh đoàn, Lăng Húc, Hạc với Tỉnh Hào đều ở đó. Chúng ta kiếm đâu ra đại quân? Binh hỏi ngược lại. Ờ cũng đúng. Đường Thiên sắc mặt đau khổ. Binh dụ dỗ, vậy ngươi nghĩ xem còn cách nào khác không? Đường Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên có. Binh bỗng phấn chấn. Nghĩ thầm. Rốt cuộc ngươi cũng hiểu rõ rồi. Kế hoạch ta lập ra mới là kế hoạch duy nhất khả thi. Gương mặt phẳng ly đầy mơ ước, ngươi nghĩ thông rồi à? Đường Thiên dâng trào chiến ý, hai mắt bừng sáng, chúng ta mang tiểu quân tới sang bằng chòm lục phân nghi. Binh, ta, ngươi, mầm mầm, tiểu nhị, chúng ta còn có thể kéo ma địch đại thúc tới đây, kéo cả bọn Lương Phong tới. Tiểu quân là đủ, chúng ta trực tiếp giết tới cửa. Ba thánh giả đồng thao chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Đường Thiên bẻ tay răng rắc, hận không thể lập tức đại sát một phen. Vậy những người khác thì sao? Có rất nhiều người đang âm thầm quan sát đấy. Binh vô lực nói. À đúng. Đường Thiên gãi đầu, một lúc sau hai mắt lại bừng sáng, có rồi. Chúng ta ngăn những người khác ra tay là được. Binh nhìn Đường Thiên, một lúc lâu vẫn không nói gì. Cái gã ngốc này thật thẳng thắn. Đồ trên tay người khác thì làm gì? Cướp. Người khác lợi hại thì sao? Mang nhiều người khác tới cướp. Có người khác cũng nhòm ngó đồ vật đó thì sao? Mang rất nhiều người tới ngăn những người đó cướp. Cách thức đơn giản thô bạo, không chút kỹ thuật, chẳng hề có chiến lược gì, tất cả các vấn đề đều không cần suy nghĩ. Được rồi, lòng vòng với cái gã này đúng là tự làm tình làm tội mình. Ta thật ngu ngốc. Binh lắc đầu. Thảo luận vấn đề thông minh với một gã ngốc đúng là tự rước lấy nhục. Binh nghĩ sâu xa hơn Đường Thiên nhiều, cưỡng đoạt là cách bết bát nhất, là lựa chọn cuối cùng. Giờ chòm đại hùng cần thời gian để giải quyết nội hoạn Bắc Đẩu. Cần thời gian tiêu hóa hấp thu. Hoàn thành tất cả những việc đó xong, thực lực chòm đại hùng sẽ lên một bậc thang mới. Mà lúc này cố ý công kích sẽ khiến các chòm sao khác bất an, chòm đại hùng sẽ bị mọi người cô lập. Vẫn phải tự nghĩ cách rồi. Binh lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên cơ trí sâu xa. Tổng cộng 79 người đều ký kết khế ước võ hồn xong. Sắc mặt mọi người bất đồng. Có người sợ hãi. Có kẻ lo sợ. Lại có người chờ mong. Võ giả Hoàng Kim bị Đường Thiên giết như giết gà, thực lực Đường Thiên chắc chắn là thánh giả. Bị một thánh giả thu phục không phải là sỉ nhục với nhiều người, thậm chí đây còn là một cơ hội. Bọn họ đều là đệ tử ngoại võ tràng. So thiên phú và bối cảnh đều không sánh nổi với các đệ tử nội võ tràng. Sau này tiền đồ cơn. U. Nơn. Gơn. Cơn. Hỷ có hạn. Nhưng chuyện hôm nay lại khiến bọn họ thấy được hy vọng mới. Hai vị đại nhân, thi thể làm sao đây? Đinh Thần sắc mặt trắng bệch, vẫn còn sợ hãi, yếu ớt hỏi. Hắn biết lần này lên thuyền giặc rồi, không thể rời thuyền được nữa. Hắn vẫn không biết lai lịch hai vị đại nhân, nhưng rõ ràng lai lịch hai người đều cực lớn. Điểm duy nhất khiến hắn vui mừng là tâm địa A Sửu đại nhân tốt hơn Lý Lương Khâu nhiều. Dọc đường hành động của A Sửu đại nhân khiến hắn khâm phục. Với thân phận và thực lực của A Sửu đại nhân, căn bản không cần thu mua lòng người. Hắn làm vậy chắc chắn là vì tâm địa thiện lương. Binh liếc nhìn thi thể đầy đất, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Tuy kế hoạch xảy ra biến cố thế nhưng ký kết khế ước võ hồn rồi. Đám người đều đã bị buộc lên dây. Nơi này sẽ không còn kẻ hở. Giờ vấn đề lớn nhất là những thi thể này. Hủy thi diệt tích là tất yếu, thế nhưng cho dù hủy thi diệt tích vẫn khiến người ta nghi ngờ. Kế hoạch vốn là trà trộn. Một khi khiến đối phương sinh nghi, chúng sẽ càng thêm đề phòng, sẽ rất bất lợi cho hành động của họ. Làm sao để tiêu trừ những nghi hoặc này đây? Chẳng lẽ lại phải như cái tên ngốc này nói, đem đại quân tới sang bằng chòm lục phân nghi? Đường Thiên không nghĩ quá nhiều, gã nhìn ra binh chướng mắt với biện pháp của mình. Về mặt âm hiểm giả dối, Đường Thiên biết mình có thúc ngựa cũng chả đuổi kịp binh đại thúc thông minh hơn mình nhiều. Mà thôi, trước giờ mình cũng chỉ phụ trách đánh nhau. Đường Thiên thoải mái ngồi xuống, bỗng sắc mặt gã biến đổi, nhìn về phía đỉnh núi. Binh để ý thấy Đường Thiên có vẻ lạ bèn hỏi sao vậy? Hình như có tiếng gì đó. Đường Thiên lẩm bẩm bay lên trời, nhảy lên đỉnh núi. Bi không nói hai lời, lập tức nhảy theo. Đinh Thần hơi biến sắc, chẳng lẽ là viện quân? Gã do dự một chút rồi vẫn cắn răng nhảy lên đỉnh núi. Đó là gì? Đường Thiên chỉ vào một đường màu xanh xa xa, tò mò hỏi. Đinh Thần vừa đứng yên nhìn theo ngón tay Đường Thiên, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói hàng. Hàng triều. Đường Thiên và binh cùng ngây người, hàng triều. Đây là hàng triều mà mọi người nghe tên cũng biến sắc ư? Sao lại trùng hợp như vậy? Vệt xanh tới cực nhanh, nháy mắt đã từ một vệt nhỏ tinh tế hóa thành một cơn sóng màu xanh lam khổng lồ. Trại huấn luyện cách đó 30 dặm cũng rối bời. Đường Thiên và binh trợn tròn mắt, rốt cuộc bọn họ đã hiểu vì sao Đinh Thần lại sợ hãi hàng triều như vậy. Hàng triều anh lam như cơn sóng dữ cuốn trọn cánh đồng tuyết, phá hủy mọi thứ trên mặt đất. Trong cơn sóng xanh lam đó, hàng triều nồng nặc kết in thành băng lăng màu xanh lam, xoay tròn trong cơn sóng với tốc độ kinh người. Cây cối đất đã bị cơn sóng màu lam nuốt trọn, đóng thành băng. Sau đó bị nghiền nát thành bột phấn xanh lam, lăn lộn trong cơn sóng dữ, khiến cơn sóng càng thêm xanh thẳm. Mọi người trợn mắt nhìn cơn sóng dữ kinh khủng màu xanh lam kia phá hủy đường xá. Chạy! Đường Thiên phản ứng đầu tiên, bản năng giả thú phát huy tác dụng, gã xoay người nhảy xuống. Binh cũng như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đinh Thần sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng rốt cuộc hắn cũng là người có kinh nghiệm. Nhảy liên hồi xuống, hoảng hốt gọi với theo địa nhân. Bên kia có một động băng, ngươi tới dẫn đường. Thân còn trên không trung chưa hạ xuống đất, Đường Thiên đã hạ lệnh. Ngay khi vừa rơi xuống, Đường Thiên bèn chộp dây thừng vào tay chỉ đường. Đinh Thần nhìn Đường Thiên, lời tới bên miệng vội nuốt vào, chỉ phía trước bên kia. Mọi người cùng chạy về phía đó. Mau! Đường Thiên rống to, hai mắt trợn tròn, bắp thịt gồng lên. Trong tiếng hít thở của gã, dây thẳng căng ra. Gã kéo bảy người lao nhanh tới. Bảy người hai mắt đỏ bừng, nắm chặt lấy dây thừng. Tiếng rít của hàng triều càng lúc càng gần, cảm giác kinh khủng tới mức da đầu tê dại chẳng khác nào âm thanh của tử vong. Lúc này mọi người cũng biết phải liều mạng rồi, tất cả dốc sức điên cuồng lao về phía trước. Bóng hàng triều sát sau lưng chậm rãi bao phủ bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 484. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 486 tiểu nhị buông dù. Tiếng rít kinh khủng của hàng triều phía sau cùng âm thanh thôn phệ không ngừng vang lên. Đường Thiên tận mắt chứng kiến những thi thể và mảnh vỡ bí bảo đều bị xoắn tới nát tan, hóa thành bột mịn. Thấy vậy lông tóc Đường Thiên đều dựng đứng. Chất liệu của bí bảo cực kỳ xuất sắc, lại được tinh lực tẩm bổ ngày đêm, rất khó bị phá hủy. Nhưng làn sóng hàng triều lại như con quái thú cái gì cũng ăn. Ngay bí bảo cũng bị nó gặm tan thành bụi phấn. Trong lòng Đường Thiên trầm xuống, hào khí sang bằng chòm lục phân nghi gì đó lúc này đều bị ném mất tâm. Bản thân mình giờ mà ném vào cũng chỉ thêm một chút phán xanh lam mà thôi. Thật đáng sợ. Thiên Hủy chắc chắn sẽ không thích một đống phấn xanh. Suy nghĩ này khiến Đường Thiên không biết kéo đâu ra sức mạnh, lại lao nhanh tới kéo 7 người tới đầu đội ngũ. Hắn quay sang hô với Đinh Thần động băng ở đâu. Ngay trước mặt, Đinh Thần không dám quay đầu lại, vừa gao vừa lao đi. Hàng triều xanh lam càng lúc càng tiếp cận, ầm, một hòn đá lẫn trong hàng triều như mũi tên bắn trúng mông Mầm Mầm. Mầm Mầm không đề phòng lập tức bị bắn bay. Đường Thiên nhanh tay lẹ mắt, ra tay như điện, bắt lấy Mầm Mầm, không buồn nhìn kỹ, thả nó lên đỉnh đầu. Mầm Mầm choáng váng, chỉ biết nắm chặt lấy tóc Đường Thiên. Đường Thiên đau tới mức gương mặt vặn vẹo, tên khốn này, chờ lúc nữa ta sẽ cho ngươi biết tay. Đinh Thần vui mừng, gào thét điên cuồng phía trước, ngay phía trước. Một động băng đường kính khoảng hơn 10 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Nói là động băng thật ra cũng không chính xác. Đây thật ra là một khe nứt của băng nguyên. Có thể thấy rõ vết nứt kéo dài sang hai bên động băng. Tìm thấy đường sống trong chỗ chết, mọi người vui mừng như điên, vội vàng nhảy xuống động băng. Ầm, đỉnh đầu mọi người tối sầm, sóng hàng triều như thủy triều quét qua đỉnh đầu bọn họ. Tiếng vỡ nát khiến da đầu tê dại ép tới. Đỉnh động băng không ngừng tan nát. Tầng băng dày đặc vang lên tiếng nứt vỡ đáng sợ. Đường Thiên vừa nhảy xuống vừa nhìn lên, vết rạn đang không ngừng lan tràn trên tầng băng dày đặc bên trên. Nếu tầng băng này sụp xuống, mọi người đều sẽ bị chôn sống. Tình hình cấp bách. Trên tay Đường Thiên nhiều thêm một viên đá ngôi sao. Gã cũng chẳng buồn nhìn là đá ngôi sao cấp mấy. Tay dùng sức bóp mạnh. Viên đá bị gã bóp vỡ. Năng lượng nồng đập lập tức tỏa ra. Đường Thiên gầm lên, tiểu nhị bung dù. Tiểu nhị trên đỉnh đầu Đường Thiên nghe vậy giơ dù lên ngang trước ngực. Tay trái nho nhỏ cũng nắm lấy chuôi dù. Hai tay hợp lại. Xoa nhẹ. Biêu. Năng lượng tỏa ra như bị thu hút, nhanh chóng trôi về phía tinh thần tán. Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ chuôi tinh thần tán tỏa ra bốn phía. Tiểu nhị đột nhiên ngẩng đầu lên. Con mắt đen nhánh như ngọc đá bỗng sáng lên. Gương mặt y hệt Đường Thiên vốn đang ngây ngốc bỗng lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Nó mở hai tay, hai chân khép chặt, thân thể tạo thành một hình chữ thập. Bộ quần áo trên cơ thể không gió mà bay, tỏa ra khí thế cường đại. Trong ánh mắt của nó, mặt ô của tinh thần tán bỗng nhanh chóng lớn lên. Ầm, mặt ô của tinh thần tán lớn lên như lưỡi đao đồng sắc bén khảm vào hai bên vách băng. Ầm, băng tuyết từ trên rời rơi xuống mang theo thanh thế kinh người. Va vào mặt ô. Từng ánh sao lấp lánh trên mặt ô vận chuyển. Mặt ô từ từ trầm xuống. Đường Thiên thấy tình thế không ổn, không lo được gì khác, lại nắm một viên đá ngôi sao bóp nát, gấp giọng nói tiểu nhị. Năng lượng lại tỏa ra. Gương mặt tinh xảo của tiểu nhị lại lộ vẻ ngơ ngơ ngác ngác. Thân hình đột nhiên biến mất. Gần như cùng lúc đó, nó xuất hiện trước mặt Đường Thiên. Nhìn Đường Thiên, vẻ mặt không thay đổi. Tê he, nhưng Đường Thiên dám chắc nó vừa chăm chú nhìn mình. Giữa hư không, không thấy nó mượn lực chỗ nào. Đầu gối hơi cong, sát theo đó như tên lửa phóng lên trời. Tiểu nhị giang hai tay, thân hình không ngừng xoay tròn. Năng lượng tỏa ra điên cuồng tụ tập vào song chưởng của gã. Tiểu nhị xoay tròn như sắn ướp. Giang hai tay, kéo theo hai luồng sáng. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Khi tới gần chua dù, nó đã như một mũi tên ánh sáng thẳng tắp. Ầm, mũi tên chìm vào chua dù. Ánh sáng của tinh thần tán bùng lên. Ngôi sao trên mặt ô sản u. Vinh, Quy, Quy, U, Cơn. Như vũ trụ mênh mông, thậm chí có thể thấy rõ từng ngôi sao to to nhỏ nhỏ trong tinh vân. Số lượng lên tới cả tỷ, bất giác thu hút ánh mắt mọi người. Ngôi sao trên mặt ô chậm rãi chuyển động, ánh ô mỏng manh bỗng sinh ra vẻ thâm trầm dày nặng. Đường Thiên cầm lấy chua dù, lặng lặng trôi giữa không trung. Gương mặt tinh xảo cúi đầu nhìn xuống, ngơ ngác đáng yêu. Ầm ầm ầm. Thân thể mọi người lúc này mới chạm đất. Thế nhưng không ai lo chuyện đau đớn. Mọi người đều bị biểu hiện cường hãn của tiểu nhị làm cho ngây ngẩn. Bao gồm cả Đường Thiên. Con rùa này có vẻ thật lợi hại. Sao trước đây không phát hiện ra, hóa ra tiểu nhị không chỉ ngốc. So với Đường Thiên, những người khác còn kinh ngạc hơn nhiều. Chưa bao giờ họ thấy võ kỹ điên cuồng kinh khủng như vậy. Băng tuyết bên trên ầm ầm rơi xuống chỉ sợ lên tới vạn tấn, thế nhưng ánh ô mỏng anh kia vẫn thản nhiên bất động. Y y y. Mầm mầm lo lắng kêu la phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đường Thiên giật mình vội vàng nắm mầm mầm trên tóc mình xuống. Gã định thần nhìn kỹ lại. Lập tức cười ha ha. Ha ha ha ha, mầm mầm, ngươi thật quá thảm. Một viên đá nho nhỏ khảm sâu vào mông mầm mầm. Cái mông mầm mầm vốn đẩy đà như quả hồng, giờ lại bị khảm một viên đá. Ngay xung quanh viên đá cũng bị ép lại thành một vòng thịt, dáng vẻ cực kỳ khôi hài. Nghe Đường Thiên cười ha hả, mầm mầm cúng lên, giơ mông lên trước mặt Đường Thiên, đong đưa không ngừng, muốn nhờ Đường Thiên lấy viên đá ra giúp nó. Ha ha ha ha. Mầm mầm. Thế này gọi là trong nhu có cương. Lại gọi là mông đẹp như hoa. Mông hoa. Thế này gọi là mông hoa. Người khác có bông hoa. Mầm mầm có mông hoa. Ha ha ha ha. Một tên đại thúc bất lương khác cũng cười tới không dừng được. Đường Thiên cười tới mức nước mắt giàn giụa. Có điều gã vẫn đứng dậy vừa nhấn nhấn mầm mầm vừa cảnh cáo vừa rồi ngươi được lắm. Ta phải làm thịt ngươi. Cái mông mầm mầm nhiều thịt khó cậy ra, Đường Thiên bèn tìm một con dao muốn khều khối đá ra. Con dao này cũng là một bí bảo, có điều trên tay không có công cụ khác, chỉ đành dùng tạm. Không ngờ bất luận Đường Thiên dùng sức ra sao, viên đá vẫn ghim chặt trên mông mầm mầm, có làm sao cũng không cậy ra được. Đường Thiên cảm thấy có điểm lạ, không khỏi dùng thêm sức cạch con dao trên tay gãy rời. Đường Thiên ngây ngẩn, cả binh đang nuốt mây nhả khói cũng ngây ngẩn. Tuy con dao này chỉ là một bí bảo đồng thau, nhưng tốt xấu gì cũng là bí bảo. Đường Thiên bẻ gãy nó thì bình thường, nhưng gãy một viên đá nhỏ bé ra cũng gãy, thật kỳ lạ. Binh bước tới tấm tắc khen lạ thật kỳ lạ, mầm mầm, ngươi thật may mắn, viên đá này có vẻ rất bất phàm. Đường Thiên gọi Đinh Thần lại, ngươi từng thấy viên đá như vậy chưa? Đinh Thần nhìn kỹ một chút. Đây là một viên đá màu đen. T. Bơn. Ê, nương, ngoài có hoa văn xanh lam như gợn sóng, sờ vào rất cứng rắn. Hắn lắc đầu, thư đại nhân, chưa từng thấy. Hắn cũng tận mắt chứng kiến mầm mầm bị đánh trúng, không khỏi nói, địa nhân, viên đá này chắc chắn không phải vật phàm. Thuộc hạ chưa từng nghe nói thứ gì tồn tại được trong hàng triều mà không bị tan nát. Bí bảo dưới hoàng kim đều tan nát trong hàng triều. Viên đá này chịu được hàng triều nghiền ép, chắc chắn không đơn giản. Đường Thiên giang hai tay mầm mầm, ngươi nhặt được bảo bối rồi. A, không đúng, ngươi được bảo bối chọn rồi. quả nhiên không hổ là mầm mầm nhà ta, đúng là may mắn không ai sánh nổi. Mầm mầm mặt xị xuống, nằm lăn ra đất quệt quệt mông, nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn Đường Thiên. Thấy vẻ mặt mầm mầm, Đường Thiên cũng thấy tội nghiệp, tiên tay đẩy cây cờ nhỏ trên mông mầm mầm ra che viên đá. Uây, thế này chẳng phải là được rồi sao? Được rồi, được rồi. Nam tử hán đại trượng phu sao lại ủ rũ vì cái mông như vậy? Hồn tướng tràn ngập tinh thần. Một viên đá nhỏ sao đánh bại dơn? Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Ngươi. Mầm mầm từ khóc sang cười. Nó nhảy từ trên mặt đất lên. Sau đó nhảy dọc bức tường băng như con sóc. Chỉ chớp mắt đã tới gần chỗ tiểu nhị. Mầm mầm giơ mông ra lắc lắc như đang khoe đồ trang sức mới với tiểu nhị. Tiểu nhị liếc mắt lạnh lùng cao quý, rồi lại khôi phục vẻ ngơ ngác. Mọi người khôi phục khỏi cơn khiếp sợ. Tiếng rít gào trên đỉnh đầu vẫn chưa ngớt. Tê he nhưng có lớp băng tuyết dày đặc ngăn cản. Cũng không còn đáng sợ nữa. Ánh sáng từ tinh thần tán hạ xuống như ánh sao giữa bầu trời đêm, khiến mọi thứ bên dưới đều sáng sủa. Binh gọi Đinh Thần lại hỏi ngươi một chút. Đinh Thần vội vàng nói đại nhân cứ nói. Nghe nói gần đây trong võ tràng có sóng năng lượng, ngươi có biết không? Binh nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Đinh Thần trong lòng bừng tỉnh. Hắn trịnh trọng nói đó là tại nội võ tràng. Cứ cách một thời gian trong nội võ tràng lại có chấn động rất kỳ lạ. Mọi người đều bàn tán không biết có phải trên tay tràng chủ có bảo bối gì không. Thế nhưng không ai thấy nội võ tràng lại phòng thủ xâm nghiêm, đệ tử ngoại võ tràng chúng ta không được đi vào. Binh ngẩn ra. Trong lòng bỗng có linh cảm không lành. Hắn gấp rút hỏi đợi đã. Ngươi vừa nói ngoại võ tràng. Nội võ tràng gì? Đinh Thần giải thích đệ tử võ tràng chia làm ba loại, đệ tử chân truyền, đệ tử nội võ tràng và đệ tử ngoại võ tràng. Đệ tử ngoại võ tràng đều ở trại huấn luyện bên ngoài tiến hành học tập và tu luyện bước đầu. Trại tu luyện hàng cổ chúng ta là một trong những ngoại võ tràng quan trọng nhất. Nói cách khác, chấn động không ở đây. Gương mặt phẳng ly của binh ngây ra. Đúng vậy, ở nội võ tràng, cách đây rất xa. Đinh Thần giải thích. Cạch, điếu thuốc trên tay binh rơi xuống đất, hắn há hốc mồm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 485. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 487 suy đoán của binh. Tiếng rít trầm trầm trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng xa dần. Thần kinh căng thẳng của mọi người cũng yên tĩnh lại. Tới lúc hoàn toàn không còn tiếng động gì, mọi người mới đào tầng băng, bò từ trong động ra ngoài. Băng nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Đưa mắt nhìn lại toàn bộ cây cối đất đá, đồi núi, toàn bộ đã biến mất không còn tăm hơi. Cánh đồng tuyết vốn bằng phẳng giờ lỗ chỗ lỗ thủng. Binh trầm tư, đánh sập động băng, xóa đi vết tích của tinh thần tán. Đột nhiên tiểu nhị tay cầm ô bay xuống mặt đất, nhặt một bông tuyết xanh lam trên mặt đất lên bắt đầu cắn cắn nuốt nuốt. Đường Thiên lúc này mới để ý thấy trong bông tuyết phủ khắp nơi còn xen lẫn những bông tuyết xanh lam. Hình dạng bông tuyết bất định, như từng khối băng màu xanh lam được điêu khắc. Nếu không phải màu của nó khác với mặt tuyết, xen lẫn trong băng tuyết căn bản không phân biệt. Đây là cái gì? Đường Thiên đưa tay lên muốn chạm thử. Đinh Thần biến sắc, gấp giọng ngăn cản đại nhân đừng. Đường Thiên ngừng lại, quay sang ngạc nhiên hỏi sao vậy? đây là bông tuyết hàng triều. Đinh thần gấp gáp đáp, mỗi lần hàng triều qua đi, hàng triều sẽ ngưng tụ thành bông tuyết. Nó ăn mòn được chân lực. Khả năng ăn mòn chân lực của nó còn nhanh hơn hàng triều trong không khí cả trăm lần. Võ giả tu vi hơi yếu vừa chạm vào đan điền lập tức đóng băng, tuyệt đối không thể chạm vào, ngay dẫm vào cũng không được. Câu nói này lập tức khiến mọi người biến sắc. Thời gian tồn tại của bông tuyết hàng triều rất ngắn, sau một ngày chúng sẽ lại tan vào không khí. Đinh thần căn dặn mọi người tuyệt đối đừng hiếu kỳ mà chạm thử. Đinh thần liếc mắt nhìn tiểu nhị trong lòng nghĩ mãi không thông, lần đầu tiên hắn gặp hồn tướng có thể ăn hàng triều. Tiểu nhị là võ hồn, khí tức của nó tương tự hồn tướng, đinh thần nhận lầm nó là hồn tướng. Có điều hắn không lên tiếng. Biểu hiện cường đại của tiểu nhị khiến hắn kinh sợ. Hồn tướng lợi hại như vậy chắc chắn không phải vật phàm. Binh đột nhiên đổi sắc, nhặt một bông tuyết hàng triều lên, bắt chước tiểu nhị ăn vào. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ tỉ mỉ, một lúc sau mở mắt ra khen đồ tốt. Ta ăn được không? Đường Thiên nóng lòng muốn thử, dáng vẻ mầm mầm bên cạnh cũng giống hệt. Không được. Binh thẳng thắn nói, thứ này rất có ích cho hồn tướng, có điều nếu hồn tướng phẩm chất không cao cũng không thể chịu đựng được. Mầm mầm hoang hơ một tiếng, nhặt một bông tuyết ra bắt đầu cắn răng rắc, sắc mặt hưởng thụ. Ánh mắt binh tìm tới băng nguyên rộng rãi, trong mắt lóe lên sắc lạ, cánh đồng tuyết này chẳng phải là nơi dưỡng hồn trời sinh. Với võ giả, hàng triều là kịch độc trí mạng, thế nhưng với hồn tướng lại là đồ tẩm bổ. Nói nơi đây là địa điểm tu luyện tốt, chẳng bằng đem nó làm nơi dưỡng hồn còn thích hợp hơn. Trong lòng binh rụt rịch, băng nguyên hàng cổ rộng lớn là nơi dưỡng hồn cực tốt, có thể làm nguồn bổ sung tốt cho chòm đại hùng. Dưới trướng Đường Thiên thủ hạ hồn tướng đông đúc, nếu có thể tới đây tẩm bổ có lẽ có thể tiến thêm một bước. Có nên phái đại quân tới đây san bằng không? À không, mình lại bị cái tên ngốc ảnh hưởng rồi, suy nghĩ cứ kéo sang phía đại quân. Binh vội vàng vứt phương án thô bạo không chút chiến thuật, y hệt giặc cướp này ra sau đầu. Người trí tuệ cao nhất định phải nghĩ phương pháp thật trí tuệ. Xét theo ý nghĩa nào đó, cánh đồng tuyết này phải là một địa điểm chiến lược trọng yếu mới đúng. Chẳng lẽ Thương Dương Vũ không phát hiện ra điểm này? Suy nghĩ này khiến hai mắt binh sáng lên, nhưng hắn lập tức phủ quyết. Võ giả Hoàng Kim có lẽ không phát hiện ra diệu dụng của hàng triều, thế nhưng thánh giả chắc chắn sẽ phát hiện ra. Bởi thánh giả tu luyện hồn vực, lý giải của họ về hồn tướng hơn xa những võ giả thông thường. Thương Dương Vũ chắc chắn đã nhận ra điểm này, nhưng vì sao hắn nhận ra nhưng không định sử dụng cánh đồng tuyết này? Binh đột nhiên hỏi đinh thần, trên cánh đồng tuyết khổng lồ này ngoài trừ trại huấn luyện có phải còn có những nơi khác không? Đinh thần gật đầu, vâng. Cách trại huấn luyện không xa có một tòa thành, thành hàng cổ, do con gái của phó sư phụ, phó tử hồng tòa trấn, Lý Lương Khâu quản binh, tử hồng đại tiểu thư quản nội vụ. Tử hồng đại tiểu thư là người rất tốt, mọi người đều rất kính trọng tiểu thư. Nơi này làm gì có gì? Sao cần quân đội? Binh hỏi ngược lại. Đinh thần sửng sốt, lắc đầu nói, cái này thuộc hạ cũng không biết. Hai mắt binh sáng lên tiếp tục suy nghĩ. Tiểu nhị xoay xoay tinh thần tán trên tay mình. Bông tuyết nhanh chóng bị hút từ dưới đất lên, bay về phía tinh thần tán đang xoay tròn như những giọt mưa. Mỗi bông tuyết chạm lên mặt ô lại hóa thành một chùm bột xanh lam óng ánh chìm vào mặt ô. Mầm mầm sửng sốt nhanh chóng tăng tốc, thế nhưng so với tiểu nhị, hiệu suất của nó kém hơn không biết bao nhiêu lần. Tinh thần tán đột nhiên ngừng lại, tiểu nhị ngơ ngác nhìn mầm mầm. Mầm mầm trợn mắt, sắc mặt khó chịu, trong lòng lại ướt a o. Tiểu nhị đột nhiên vẫy tay với mầm mầm. Mầm mầm sửng sốt, lại chợt hoang hơn một tiếng. Chân nhỏ bước dài, vui vẻ nhảy về phía tiểu nhị. Cuối cùng dùng sức giẫm mạnh, nhảy lên cao, lộn vài vòng giữa không trung. Tiểu nhị vừa vặn xoay người lại, đùng, mầm mầm như quả bóng tròn nằm nhòi trên lưng tiểu nhị, ôm lấy cổ tiểu nhị, miệng y y a a liên hồi. Thân hình tiểu nhị vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt ngơ ngác không chút biểu tình, lại xoay xoay tinh thần tán. Vên vên vên. Tiểu nhị lại như một cơn gió xoáy màu xanh lam. Chỗ nó đi qua, tất cả những bông tuyết trên mặt đất đều chìm vào tinh thần tán. Hàn triều cực kỳ nồng nặc như làn sương mù xanh lam không ngừng tiến vào cơ thể bọn họ. Binh lập tức đỏ mắt, vứt ngay điếu thuốc, vừa hô to vừa chạy về phía cơn gió xoáy tiểu nhị. Còn ta nữa, còn ta nữa. Vinh, cơn gió xoáy màu xanh lam như bị dọa sợ, lập tức bay xa. Khốn kiếp! Các ngươi dám bỏ rơi ta! Đừng để rơi vào tay ta! Binh tức giận mắng chửi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hồn tướng đại thúc hèn mọn bị ổi vô cùng. Chẳng chút hình tượng nào, chính là hồn tướng tỏa ra khí thế khiến người ta nghẹt thở vừa rồi sao? Đường Thiên quay mặt đi, không đành lòng nhìn. Đáng tiếc mình không ăn được, xem ra bọn tiểu nhị ăn rất ngon lành. Khoảng hơn 10 phút sau, tiểu nhị ngừng lại, bông tuyết xung quanh bị bọn họ quét sạch. Thân thể tiểu nhị và mầm mầm đều có biến hóa rõ ràng. Da dẻ mầm mầm càng trang nhụi trơn bóng. Lá cờ nhỏ cắm trên mông hóa thành màu xanh lam. Còn y phục trên người tiểu nhị cơn a nương gương tê hem tinh xảo rõ nét. Gương mặt của nó vốn y hệt nguyên bản, giờ không khác gì một đứa nhóc. Con mắt đen bóng, chui tinh thần tán trên tay sáng long lanh, chẳng khác nào một bức tượng băng được điêu khắc tỉ mi. Từng nang ô cũng trong suốt như thủy tinh. Ánh sao mênh mông trên mặt ô nhiều thêm một tinh vân màu xanh nhạt như có như không. Bông tuyết xung quanh bị quét sạc. Nếu nhìn từ trên trời xuống sẽ thấy xung quanh phủ kín màu xanh biếc. Chỉ có chỗ bọn Đường Thiên là màu trắng. Tiểu nhị, thu vài bông tuyết xung quanh lại đây. Binh vội vàng nhắc nhở. Tiểu nhị lần này như thông minh hơn. Viên viên hóa thành một cơn gió xoáy, thu không ít bông tuyết hàng triều lại. Khu vực xung quanh không còn ngột ngạt nữa. Đột nhiên, Đường Thiên hơi đổi sắc, hô khẽ có người tới. Tiểu nhị, mầm mầm cùng binh lập tức biến mất. Đinh thần nhỏ giọng căn dặn để ta ứng phó, mọi người trấn định một chút. Chân trời xuất hiện vài điểm đen nhỏ, chỉ chớp mắt sau đã hạ xuống trước mặt mọi người, cầm đầu là một đại hán mặt đen. Gương mặt đinh thần vui mừng như vừa thoát nạn, mang theo tiếng khóc đại nhân. Đại hán mặt đen đảo mắt qua đám người. Dáng vẻ ai cũng hết sức chật vật. Rõ ràng là vừa trải qua một hồi tai nạn. Gương mặt vẫn lộ rõ căng thẳng. Hắn hơi hoảng giọng nói đinh thần. Thằng nhóc nhà ngươi thật may mắn. Sống là tốt rồi. Ngươi dẫn bọn chúng trốn ở đâu vậy? Đinh thần chỉ về phía động băng đã sụp đổ, giọng run chạy lệnh. Đại nhân còn nhớ ở đây có một động băng không? May là chúng ta cách động băng không xa, bằng không. Đại hán mặt đen cho rằng đinh thần vẫn còn hoảng sợ, vội nói đúng là may mắn. Hắn liếc mắt, thấy động băng đã sụp. Động băng a nương y có không ít người biết tới. Lúc thường thi thoảng lại có người tuần tra ghé qua tránh gió tuyết. Thấy đội phó Lý không? Đại hán mặt đen đột nhiên hỏi. Không. Đinh thần lắc đầu, đột nhiên cả kinh, giọng run run nói chẳng lẽ đội phó Lý? Hy vọng hắn cũng may mắn như ngươi. Đại hán mặt đen lắc đầu thở dài nói ngươi dẫn bọn chúng tới trại tu luyện đi. Sắp tới chắc sẽ rối loạn lắm. Thời buổi loạn lạc. To sơn. Nơn. Hơn. A. T. Ngươi cứ ở lại trại tu luyện đi. Lần hàng triều này quy mô lớn chưa từng có. Phó sư phụ và Lý sư phụ chắc mai cũng sẽ tới. Mau về đi, ta đi tìm tiếp xem. Đinh thần cảm kích nói cảm tạ đại nhân. Nhóm người đại hán mặt đen nghênh ngang rời khỏi, tất cả mọi người cùng thở phào một hơi. Đinh thần gấp giọng nói vị đại nhân vừa rồi chính là người trấn giữ thành hàng cổ. Vu Long Hải. Vu đại nhân. Hắn là đệ tử của phó sư phụ. Cũng là sư huynh của đại tiểu thư. Thực lực rất mạnh. Đường Thiên gật đầu còn mạnh hơn cả Lý Lương Khâu. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có bốn võ giả hoàng kim. Binh nhẹ nhàng bước ra, nói chúng ta tới trại huấn luyện. Vì sao? Sao chúng ta không tới nội võ tràng? Chúng ta đâu có nhiều thời gian. Sắc mặt Đường Thiên buồn bực. Binh lắc đầu cánh đồng băng hàng cổ này chắc chắn có vấn đề. Hai thánh giả đều đến, ngươi không cảm thấy lạ à? Lý Nhược đến đây còn bình thường, con trai hắn xảy ra chuyện. Phó Trọng Sơn tới thăm con gái. Nếu lúc bình thường còn có thể thông cảm. Nhưng chòm Lục Phân Nghi đang cuồn cuộn sóng ngầm. Nhiều người âm thầm rụt rịch. Lúc này sao hắn còn có thời gian tới đây? Binh đột nhiên hỏi Đinh Thần lần hàng triều trước là bao giờ? Hàng năm đều có. Nhưng quy mô không lớn. Lần này quy mô lớn nhất. Lần quy mô khá lớn trước đây là 6 năm về trước. Lần đó ba vị thượng sư cũng tới. Đinh Thần hồi tưởng. Binh cười khẩy một ngoại võ tràng có chỗ nào đáng để ba thánh giả cùng tới. Nơi này không có chuyện mới là lạ. Huống hồ một vùng đất trống sao lại cần nhiều cao thủ trấn giữ như vậy. Vậy trấn giữ cái gì? Đường Thiên lắc đầu nhưng cũng chưa chắc là. Binh ngắt lời gã. Chỉ sợ Đường Thiên ngốc nghếch thốt lên ba chữ Lục Phân Nhãn. Hắn khẳng định không sao. Cơn. Ờ. Hơn. A. Y. Ngày thôi. Cũng ta nghe qua cho biết. Hắn hăng hái vung tay tiểu nhị, mầm mầm, mau kiếm bông tuyết cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 486. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 488 ít nói. Trại tu luyện hàng cổ được sáng lập đã một thời gian. Quy mô rất lớn. Thế nhưng hàng triều vừa qua vẫn khiến doanh trại bị tàn phá nặng nề. Khi Đinh Thần dẫn mọi người tới lập tức bị lệnh vùi đầu vào xây dựng lại. Trại tu luyện đều do gạch băng chế thành. Những viên gạch băng này cực kỳ rắn chắc. Hơn nữa chứa đựng hàng triều. Muốn cắt đứt cực kỳ khó khăn. Đây là một phương thức tu luyện hàng ngày không tồi cho các võ giả. Không chỉ riêng nơi đóng quân, ngay cả thành hàng cổ đều do gạch băng xây thành. Mỗi viên gạch băng dài tới 3 trượng. Rộng hơn một trượng, cao cũng một trượng, còn cao hơn người bình thường. Muốn chế tạo gạch băng lớn như vậy cũng không dễ, tiêu tốn rất nhiều nhân lực. Cả thành hàng cổ cùng trại tu luyện đều do các võ giả một đao một búa dựng thành. Khả năng phòng ngự của những viên gạch băng lớn này cực kỳ xuất sắc.